truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 135, Bộ Lạc Nguyên Tế chính thức bị phân chia. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt đi ra ngoài tìm người, mất tích một ngày một đêm, điều này làm cho bộ lạc Nguyên Tế lâm vào cảnh tượng bất an và hoảng loạn. Rất nhiều người khẩn cầu tù trưởng Hào, bảo ông mau mau dẫn mọi người rời khỏi nơi nguy hiểm này. Thậm chí còn có không ít người đưa ra ý kiến quay về chỗ ở cũ của bộ lạc Nguyên Tế. Cũng có một ít người, những người này lấy Tranh và Đại Hà dẫn đầu, tỏ vẻ mình muốn tiến vào khu rừng đen tìm kiếm, tìm không thấy thì sẽ không trở lại. Bộ lạc Nguyên Tế gặp phải sự cố không ngờ tới vào lúc này, liền chia làm hai phe rõ ràng. Lão Tư Tế Thu Thực lại nằm ngoài dự đoán của mọi người mà không châm chích hay nói mát, chỉ lạnh mặt nhìn mọi người ầm ĩ. Cửu Phong đối với việc của quái hai chân không có chút hứng thú, nó muốn tìm mặt chơi nhưng không tìm thấy nó cũng chẳng để ý. Con quái hai chân quỳ trên đất hồ lớn cái gì đó với nó hiểu quái hai chân kia nói gì, nói rằng mặt đã xảy ra chuyện, mặt không thấy đâu nữa, nhưng nó chỉ nghĩ quái hai chân này đang lừa nó. Nếu mặt xảy ra chuyện thì mặt nhất định sẽ dùng kèn gọi nó. Đây là giao ước giữa bọn họ, cho dù mặt không kịp thổi kèn thì... Cửu Phong quét mắt nhìn về phía đàn ông ăn thịt đáng ghét đang bay tới bay lui trong rừng. Nó nghe mặt nói rồi, đàn ông này để lại là để bảo vệ cho đám quái hai chân này. Nếu mặt xảy ra chuyện, đàn ông nhất định sẽ làm theo bản năng, vứt bỏ mệnh lệnh bây giờ rồi nhanh chóng đi cứu ông chúa của mình. Cho nên mặt chắc chắn không sao hết. Có điều Cửu Phong không ưa gì khu rừng đen rậm rạp kia, nó ghét rừng vì cánh nó quá lớn nên không bay vào được. Phóc phóc phóc, Cửu Phong phun lửa dao gió qua, tước rớt không ít cành cây. Một nhà ba con thiết bối long lười biếng nằm bò ở cạnh rừng cây. Nhãi con thiết bối long vừa ăn bữa sáng xong, đang muốn vận động, thấy Cửu Phong tước nhánh cây. Chắc là nó cảm thấy chơi có vẻ vui nên đứng lên, cào chân xuống mặt đất, hạ thấp đầu rồi rầm rập vọt tới cái cây ở ven rừng. Ùn, cái cây đáng thương run rẩy một trận, cũng may thiết bối long hạ thủ lưu tình, không dùng nhiều sức tông vào nó. Nhãi con thiết bối long đi tới đi lui ở khu cây cối mọc thưa, chọn cái cây thô to nhất, rồi dùng thân thể tựa lên cọ cọ. Đã ngứa quá đi. Mà lúc này, nội bộ bộ lạc Nguyên Tế đã tới hồi tranh luận kịch liệt nhất. Tranh, đại chiến là chiến sĩ cấp 4, ngay cả cậu ta đi vào mà còn không trở ra được, thì các cậu đi vào, các cậu có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào không? Hào đau đầu nói, Tranh rất bình tĩnh. Chiến là thủ lĩnh của chúng tôi, Mặt đại nhân là tư tế của chúng tôi, cứu nguyên không thể không có bọn họ, mặc kệ như thế nào, chúng tôi phải đi vào. Đại Hà đứng bên cạnh Tranh, không nói gì, nhưng vẻ mặt anh đã cho người khác biết, suy nghĩ của anh cũng giống Tranh. Lão tư tế vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này chợt mở miệng, Tranh, các cậu không nhận mình là chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế nữa à? Thù thực, Hào tức giận mắng. Lão tư tế lại chỉ nhìn về phía Tranh. Tôi cho rằng khi chúng tôi bị xem như nô lệ mà trao đổi cho Mặt đại nhân, chúng tôi đã không còn là chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế nữa. Giọng Tranh nghe rất bình đạm. Lão tư tế lại nói, bây giờ các cậu có thể trở về, Nguyên Chiến và tên tư tế kia nói không chừng đã chết trong đó, các cậu không cần phải... Chúng tôi cần phải... Tranh cắt ngang lời lão tư tế. Tôi đã dùng chiến hồn thề, nguyện trung thành với bộ lạc Cửu Nguyên và Mặt đại nhân. Tư tế và thủ lĩnh của bộ lạc gặp phải nguy hiểm thì chiến sĩ của bộ lạc làm sao có thể lùi bước. Có người cảm thấy lời Tranh nói thật ngu xuẩn, nhưng đa số các chiến sĩ đều cho rằng lời thề chiến hồn là không thể làm trái. Tranh làm như vậy mới là chiến sĩ đích thực. Hào hoàn toàn không cảm thấy Tranh ngu xuẩn, bởi vì người này là Tranh cho nên ông mới yên tâm nhất. Nhưng cũng vì thế, ông rất hy vọng Tranh có thể ở lại. Nguy hiểm của bộ lạc Nguyên Tế không còn nữa, bộ lạc nhiều người như vậy, ở đâu cũng sống được cả. Mặt đại nhân đã nói rõ đường đi đến Cửu Nguyên cho mọi người đi đến Cửu Nguyên hay tìm chỗ ở khác đều được. chàng rút thanh giáo ra cắm xuống mặt đất. Tôi sẽ tiến vào rừng, người muốn rời đi thì bây giờ cứ đi đi. Người của Bồ Lạc Nguyên Tế đã sớm thu dọn hành lý, chuẩn bị đầy đủ, tùy thời đều có thể xuất phát. Nơi này quá nguy hiểm, nếu không phải vì tìm người thì bọn họ đã sớm rời đi rồi. Cuối cùng, Hào nhìn sâu vào mắt Tranh. Ông là tù trưởng của Bồ Lạc Nguyên Tế, ông không thể mạo hiểm để người của Bồ Lạc tiếp tục ở lại chỗ này. Hào giơ cánh tay lên, gầm lớn một tiếng, mọi người nhao nhao ôm đồ, khiêng hành lý, có vài người nhanh trí, bảo lão tư tế giành lấy đàn ngựa, Nguyên Chiến và Mặt Đại Nhân không còn nữa, 30 con ngựa này là của Bộ Lạc, đây là tài sản quý giá nhất. Chàng chú ý tới điều này, anh cười lạnh trong lòng, cho rằng Nguyên Chiến và Mặt Đại Nhân không còn là có thể nuốt hết ngựa của bọn họ ư, bộ tưởng Cửu Phong Đại Nhân chết rồi hả? Tranh không phải thằng ngu, là một người linh hoạt cơ trí, cho dù anh có ngu cách mấy cũng không thể dẫn một đống người đi tìm chết khi thủ lĩnh và tư tế Bộ Lạc Cửu Nguyên đều đã không còn. Anh không suy xét cho mình thì cũng phải suy xét cho các chiến sĩ và phụ nữ trẻ em. Vì sao anh nhất quyết phải đi tìm bọn Nguyên Chiến? Bởi vì anh căn bản không tin họ đã chết. Nếu Mặt Đại Nhân xảy ra chuyện, Cửu Phong Đại Nhân sẽ không có chút phản ứng nào ư? Không nói đến Nguyên Chiến, Mặt Đại Nhân là tư tế được tổ thần truyền thừa, một tư tế như vậy sao có thể dễ dàng chết trong khu rừng đen. Không hiểu sao Tranh lại tin tưởng cậu thiếu niên tóc bạc đã biến thành tóc đen kia còn hơn cả Nguyên Chiến. Anh tin tưởng vững chắc, ngay cả chết trận, Mặt Đại Nhân cũng sẽ không chết, mà chỉ cần Mặt Đại Nhân không chết thì Chiến chắc chắn cũng sẽ không chết. Có lẽ logic của Tranh rất đơn giản, nhưng anh đoán đúng rồi. Có điều, với tình huống trước mắt, rất ít người nhìn thấu được điểm này. Tín ngưỡng là sức mạnh, điều đó đã thể hiện rõ ràng ở Tranh, Đại Hà và Lam Điệp. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng, cho dù có chết trận, Mặt Đại Nhân cũng sẽ không chết được. Lam Điệp muốn cướp đàn ngựa, nhưng bị Tranh cản lại, tuy ngựa rất quý giá, nhưng bây giờ tìm được Chiến và Mặt Đại Nhân mới là điều quan trọng. Đám người tách ra, đầu tiên là chiến sĩ, sau đó là phụ nữ và trẻ em. Ngay từ lúc đầu, Thảo Đinh đã đứng ở phía Tranh, vợ Đại Hà, Hạc Thổ và hai đứa nhỏ cũng ôm túi da thú đi ra từ trong đám người, bước ra sau Đại Hà. Lục Diệp ôm Ấu Thanh, cõng một cái túi to chạy đến bên người Lam Điệp. Hạ Phi thì có thân hình to khỏe béo tốt, tay sắt vai khiêng, có vài thứ không chịu bỏ lại, Liệp nhìn mà buồn cười, đi qua hỗ trợ. Mấy người phụ nữ này vừa nhích thì rất nhiều phụ nữ cũng mang theo con mình đi qua, nhưng không phải tất cả phụ nữ của các chiến sĩ ở lại đều chọn ở lại cùng chồng và chủ nhân của mình, có vài chiến sĩ ở lại lộ ra vẻ thất vọng trong đáy mắt, có vài chiến sĩ thì bắt đầu do dự. Người phụ nữ của Tranh cúi đầu, đứng trong đám người không nhúc nhích, cô ta cảm thấy người đàn ông của mình thật ngu xuẩn. Tranh thấy cô ta không đi qua, trong lòng dâng lên chút khó chịu, nhưng anh siết chặt nắm tay để kiềm chế. Người chọn ở lại cùng Tranh có không ít, mà phụ nữ và trẻ con thì chiếm phần lớn, có chừng hơn 300 người. Trong đó không ít là chiến sĩ cấp 3, đại bộ phận đều là người tộc Tức Nhưỡng, người tộc Phi Sa cũng không ít. Mà điều khiến người khác kinh ngạc là trong đó còn có vài người tộc Hắc Nguyên, ngoại trừ vợ con nhà Lam Điệp được Nghiêm Mặt cứu, thì có Vân Ưng trong lúc sắp chết được Nghiêm Mặt cứu về, chiến sĩ cấp 3 Bộ Nga cũng ở trong đó. Lựa chọn của Bộ Nga hiển nhiên làm tất cả mọi người không đoán trước được, ngay cả Tranh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lam Điệp và Vân Ưng thấy Bộ Nga đi tới, hai người liền đấm nhẹ anh một quyền. Lão tư tế tức giận, lão cảm thấy đây là phản bội. Dưới sự trợ giúp của Thu Ninh, lão tư tế bò lên một tảng đá lớn, chỉ quyền trưởng về phía đám người đứng chung một chỗ với Tranh quơ quơ. Tụi bay thật sự muốn đi chết đấy à? Ngay cả chiến sĩ cấp 4 đi vào mà còn không ra được, thì tụi bay đi vào cũng chỉ biến thành đất cho khu rừng đen mà thôi. Tụi bay không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho vợ con tụi bay chứ. Chẳng lẽ tụi bay muốn bọn họ cùng theo tụi bay đi chết? Đám người sau lưng Tranh có không ít kẻ bị dao động. Tranh lạnh lùng nhìn lão tư tế, rồi xoay người nhìn những ai đi theo mình. Giọng của anh không cao không thấp, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Thu Thực đại nhân nói đúng, Người cùng tôi đi tìm thủ lĩnh đại nhân và mặt đại nhân rất có thể sẽ không ra khỏi khu rừng đen được nữa. Ai muốn rời đi thì cứ đi theo tù trưởng đại nhân. Phụ nữ và trẻ con cũng vậy, mà người ở lại, ngoại trừ phụ nữ và trẻ con, đều phải cùng tôi tiến vào rừng. Sau một lúc im lặng, có vài người lục đục đi ra, bước qua chỗ Hào. Những người này có rất nhiều người là nô lệ, bọn họ suy nghĩ rất thực tế. Lúc trước muốn đi theo Nguyên Chiến và Mặt Đại Nhân là bởi vì bọn họ cảm thấy sống ở Cửu Nguyên có lẽ sẽ tốt hơn sống ở Nguyên Tế. Bọn họ muốn thoát khỏi thân phận nô lệ. Nhưng bây giờ hai người kia rất có thể đã chết. Nếu bọn họ ở lại thì nhất định phải cùng tiến vào khu rừng đen chịu chết. Nếu vậy còn không bằng ở lại bộ lạc Nguyên Tế, có khi bọn họ còn tìm được cơ hội đào tẩu. Lão Tư Tế còn muốn cố gắng tranh thủ kéo lại nhiều người. Quả thật lão không thích người tộc Tức Nhưỡng, nhưng khi bộ lạc tìm kiếm chỗ ở mới, người càng nhiều thì càng an toàn. Huống chi những người này chẳng những có thể chiến đấu cho bộ lạc, săn thú và tìm kiếm thức ăn cho bộ lạc, thời điểm cần thiết còn có thể dùng làm nô lệ để trao đổi, mà phụ nữ càng không thể thiếu trong việc kéo dài đời sau của bộ lạc. Nhưng khi lão Tư Tế định mở miệng lần nữa thì đám người bên chỗ Hào đột nhiên xôn xao. Hào sống lên một tiếng trầm thấp, tiếng sống đầy tức giận và bi thương. Càm Vũ cõng con mình, hai tay trống trơn, không mang theo gì, đi ra từ trong đám người, bước về phía Tranh. Càm Vũ! Hào không thể tin được. Càm Vũ hơi dừng chân một chút, quay đầu lại, chị ta nói: Mặt đại nhân sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ ra khỏi khu rừng đen, em và những người phụ nữ khác sẽ ở bên ngoài chờ họ về. Vì sao? Hào không hiểu vì sao vợ mình lại phản bội mình. Càn Vũ không trả lời mà nhìn về phía lão Tư Tế. Đường đi rất xa, không ai biết tiếp theo sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chị ta chỉ không muốn con mình lại bị xem như thức ăn hay nô lệ để trao đổi. Trong nháy mắt, Hào hiểu ra, ông nhắm mắt lại, vung tay lên, không để ý tới lão Tư Tế còn đứng trên tảng đá lớn nữa, quay đầu dẫn mọi người đi theo phương hướng đã định. Thu thực muốn mắng Càn Vũ vài câu, nhưng thấy cả đội rời đi, liền cuống quýt bảo Thu Ninh dìu mình xuống, dẫn đùng đùng đuổi theo Hào. Cửu Phong bay trên không trung, nó cảm thấy thật kỳ quái, đám quái hai chân này đang làm cái gì thế? Vì sao một đám đi mất, còn một đám ở lại? Cửu Phong không thấy Nghiêm Mặc trong đám người rời đi, nên nó đương nhiên sẽ không đi theo, chỉ tò mò nhìn trong chốc lát, rồi không thèm quan tâm tới nữa. Nhìn theo bóng Hào dẫn người đi xa, Tranh quay đầu lại đối mặt với những người đứng sau mình. Mọi người thật sự đã quyết định rồi. Tôi tin chắc Chiến và Mặt Đại Nhân vẫn chưa chết, nhưng cũng có thể tôi đoán sai. Theo tôi tiến vào khu rừng đen rất có thể chỉ có con đường chết. Người vẫn còn lưỡng lự có thể ở lại bảo vệ phụ nữ và trẻ con. Nếu vào sáng ngày thứ tư chúng tôi còn chưa trở về thì mang bọn họ đuổi theo Hào, Bộ Nghe và Lam Điệp ở lại. Bộ Nghe và Lam Điệp không đồng ý, Tranh thuyết phục bọn họ. Nếu chúng tôi không trở về thì có người đưa bọn họ an toàn đến Nguyên Tế, lão Tư Tế cũng sẽ tiếp nhận mọi người, chỉ cần mọi người nói mình ở lại là để mang phụ nữ và trẻ con về mới giả vờ muốn đi theo tôi. Không phải ai cũng tình nguyện chờ ở chỗ này, Thảo Đinh, Hạc Thổ và Lục Diệp đều muốn tiến vào khu rừng đen. Chồng và chủ nhân của các cô đều rất cảm động rồi lại bất đắc dĩ. Khu rừng đen quá nguy hiểm, bọn họ đều mạo hiểm đi vào hẳn sẽ phải chết. Mấy cô vừa phản đối một chút, những người phụ nữ khác cũng nói không muốn ở lại chờ. Bộ Nghe và Lam Điệp vốn dĩ không muốn bị bỏ lại, vừa thấy thế lập tức kêu: Dứt khoát đi cùng nhau đi. Được. Tranh cũng bất đắc dĩ, ồn ào một hồi, lại chẳng ai chịu ở lại, ngay cả Càn Vũ cũng thà đi theo mọi người tiến vào rừng, còn hơn ở lại bên ngoài cùng những người phụ nữ khác. Chắc Càn Vũ là người tin tưởng Nghiêm Mặt nhất trong số các cô ở đây ngoại trừ Thảo Đinh. Cũng may, Tranh là người có trái tim nóng và cái đầu lạnh, cuối cùng vẫn không cho phép chuyện náo loạn này xuất hiện. Hơn nữa, đừng nói tới phụ nữ và trẻ con, ngay cả chiến sĩ, anh cũng không định mang vào hết. Lúc nãy khi còn lão Tư Tế ở đây, anh nói như vậy là muốn loại hết đám người đang do dự. Tôi chỉ mang 20 chiến sĩ vào rừng, những người khác ở lại bên ngoài, Ba ngày sau, nếu chúng tôi không trở về thì không ai được đi vào, mọi người phải cùng Liệp và Bộ Nga rời đi. Dù thế nào cũng phải đuổi theo người của bộ lạc nguyên tế, dù là đến nơi khác thành lập bộ lạc mới cũng được. Thái độ của Trang rất kiên quyết, thậm chí còn nói thẳng ra rằng mang theo nhiều người chỉ tổ trở thành gánh nặng. Quả thật anh tin chiến về mặt đại nhân, nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho những người ở lại. Có lẽ Liệp là người hiểu rõ suy nghĩ của anh nhất. Hai tộc Tích Nhữ, Phi Sa trải qua biến cố lần này của Nguyên Tế, cơ hồ đã hoàn toàn cách lòng với tộc Hắc Nguyên, đặc biệt là khi bọn họ bị bộ lạc xem như nô lệ mà trao đổi cho mặt đại nhân, bọn họ chẳng còn muốn đi theo Nguyên Tế nữa, dù đi theo thì rất có khả năng sẽ bị lão Tư Tế dần dần giải quyết sạch. Bọn họ ở lại tìm chiến về mặt đại nhân, có thể tìm được là quá tốt, nếu không tìm được, ý của Tranh chắc là muốn mọi người thành lập một bộ tộc mới. Chiến sĩ tự nguyện đi vào khu rừng có không ít. Cuối cùng Tranh chọn ra 20 người. 20 người này đều có một đặc điểm, tất cả đều là mấy người thông minh thức thời. Khi mọi người đi đến bìa rừng, mặt ai nấy đều mang đầy vẻ bi tráng mà tiễn đưa 21 người họ. Có vài người phụ nữ và trẻ con còn khóc thút thít. Tiếng khóc đau thương và ly biệt truyền vào khu rừng, cây cối rung lên, có 2 người một cao một thấp dẫn theo một đội chiến sĩ đi ra từ giữa rừng cây rậm rạp. Tôi nói này, đang êm đẹp mà khóc cái gì vậy? Nghi mặt mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi ra. Còn Tranh nữa, các anh đứng đây là định tiến vào rừng hả? Hết chương 135. Chương 136. Bị đè bẹp đều là đàn ông hảo hán, nhưng kẻ mạnh nhất là ai? Cách nói hai mắt hạt châu rơi đầy đất không đủ để hình dung vẻ mặt của hơn 300 người này lúc bấy giờ. Hạ Phi là một người rất dễ xúc động nên cũng là người khóc dữ dội nhất. Khi Nghi Mặc xuất hiện, cô bị quá kích động, quá khiếp sợ, nhất thời cơ bắp và dây thần kinh không phối hợp tốt. Nước mắt nước mũi thì nhau chảy hết xuống miệng rồi phun phì phì. Liệp cũng không ghét bỏ cô, anh không rảnh mà ghét bỏ, thậm chí nước mắt nước mũi của cô phun hết lên cổ anh mà anh còn quên, không lau đi nữa. Anh há to miệng một hồi lâu, đột nhiên đấm ngực điên cuồng gào lên. Liệp sống lên đã là muộn hơn so với những người khác. Trước anh, Lam Điệp trẻ tuổi dễ xúc động đã gào hét sóng to. Lam Điệp như bị điên mà nhào tới chỗ Nghi Mặc, ôm chặt lấy hắn, giơ hắn lên cao cao. Mặc đại nhân, tôi biết cậu sẽ không chết mà. Ê ê, đừng kích động thế, trước tiên thả tôi xuống đã, có chuyện gì chúng ta nói trước, đừng động tay động chân. Nghi Mặc chịu không nổi loại nhiệt tình này. Nguyên Chiến vừa ra mặt liền gỡ tay Lam Điệp ra, cướp Nghi Mặc lại, kéo người ra sau lưng mình. Làm cái giống gì đó, cả đám muốn bị tổ thần trừng phạt hết có phải không? Ai dám nhào qua đây, tao trừng phạt hết, phạt chết tụi bay. Nhưng chả ai thèm để tâm đến sắc mặt Nguyên Chiến. Trong hơn 300 người, người nào chỉ cần cử động được thì đều bò dậy đi về phía trước. Người lớn lẫn con nít đều như phát điên kêu gào oa oa. Mặt đại nhân, thủ lĩnh đại nhân. Đám người điên cuồng hoan hô, bọn họ không biết phải giải tỏa vui mừng và sung sướng quá kịch liệt trong lòng mình ra như thế nào. Chỉ có thể dùng tiếng hò hét đơn giản nhất và nguyên thủy nhất, dậm chân trên mặt đất, múa may đồ vật trong tay để biểu đạt. Tiếng la kia, bộ dáng điên cuồng kia không khỏi làm Cửu Phong và một nhà thiết bối long chạy tới hóng chuyện. Chim trong rừng bị dọa sợ tới mức vỗ cánh bay loạn. Cửu Phong vừa thấy Nghi Mặc xuất hiện, nó liền vọt xuống, muốn quạt hớp hết người sang một bên. Hả? Không được quạt cánh. Cửu Phong, mày qua một bên chơi trước đi, lát nữa tao đi tìm mày sau. Nghi Mặc không muốn Cửu Phong và Nguyên Chiến đánh nhau vào lúc này, hắn còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy hắn đã có chút suy đoán rồi. Cửu Phong cũng cảm thấy bây giờ quái hai chân bu quanh mặt nhiều quá, ngay cả đầu mặt đâu mà nó còn không nhìn thấy. Nếu không phải quái hai chân lớn chắn trước người mặt ngăn đám quái khác nhào lại, thì chắc mặt đã té lăn quay. Chân Nguyên Chiến như mọc rễ dưới đất, mặc cho ai nhào tới cũng không chút rung chuyển.